pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, tay 23. Lưu Thúy Vân vừa nghe, cái gì, quyên tiền lão nương nhận, rốt cuộc kia đều là đến không? Nhưng quyên tiền còn muốn ta hoa đi giúp đỡ đào quan tài. Kia nhưng không thành, không được đem tiền đều cấp lui về. Ta còn cùng bắt đầu giống nhau quá khổ nhật tử, lại không phải không nghèo quá. Nàng nhìn nhìn nhà mình giấu đi chuẩn bị lưu trữ truyền bối vài món trang sức. Cắn chặt răng, cùng lão đạo thương lượng. Uông đại sư, ngươi xem nếu không ta đi thành không? Đậu đậu còn nhỏ, ta so nàng có kiến thức lại có sức lực. Uông lão đạo nhìn Lưu Thúy Vân bĩu môi. Ngươi có kiến thức, đừng đậu. Hắn đi xử lý vài thứ kia thời điểm cái kia hỗ trợ bằng hữu vẫn luôn mắng hắn không kiến thức. Hoàng kim bạc trắng, có tiền là có thể đổi đến. Nhưng những cái đó tinh xảo trang sức, tương lai là vạn kim khó cầu. Đặc biệt ở hắn miêu tả một chút tiểu nha đầu ban đầu lưu lại cái kia bộ diêu. Cái kia bằng hữu quả thực muốn đem hắn mắng đến sú đầu. Hắn vỗ đùi tiếc hận đến thẳng toát cao răng tử. Đó là kim cương. Kim cương, lão Mỹ cùng Hong Kong bên kia phu nhân nhà giàu liền hiếm lạ ngoạn ý nhi này, Uông lão đạo cũng có. Chút há hốc mồm, đó chính là trong truyền thuyết kim cương. Quả nhiên, đến cuối cùng một định giá, hắn tuyển kia đôi vàng bạc chi vật thêm cùng nhau mới thay đổi không đến 2 vạn. Xa xa không bằng tiểu nha đầu tuyển đồ vật giá trị cao. Hắn cùng Diêm gia nữ hoa tử nhai miệng nghiến răng trả giá. Chính là lại không nhiều đem người ta một phân tiền, nói nhiều ít chính là nhiều ít, đây đều là mệnh định, nhiều cầm, tương lai phải còn trở về. Uông lão đạo một bên cảm khái, đại giang sóng to đều lại đây. Đạo gia lại ở cống ngầm phiên thuyền, một bên lưu lại tiểu bộ phận tiền tu sửa một chút đã căng. Không đi xuống đạo quan, sau đó đem dư lại tiền toàn bộ đều đưa cho Tả Gia Mương thôn bí thư chi bộ. Năm đó hắn bị nhéo đấu được đến chỗ chạy trốn thời điểm. Tả Hoành cái này quật lừa giống nhau nông gia hán tử lăng là đỉnh áp lực đem hắn cấp thu lưu. Hơn nữa đem hắn đưa đi trên núi đạo quan, Uông lão đạo mới có chỗ dung thân. Hai người không có việc gì ngươi chiều ta một túi thổ yên. Ta uống ngươi một hồ thô trà, dần dần cũng liền thành không có gì giấu nhau anh em ơ siêu. Tả Hoành tâm bệnh Uông lão đạo biết. Cho nên đương Tả Hoành thấy Uông lão đạo xách đến trước mặt kia một túi tiền. Cả đời chỉ quỳ quá cha mẹ Tả Hoành thế nhưng thình thịch một tiếng cấp Uông lão đạo quỳ xuống. Lão Uông, ta thế Tả Gia Mương hoa nhóm. Cảm ơn ngươi a, có này đó tiền, bọn họ có thể đem ở vận động chung bị hoang phế tiểu học giáo hảo hảo sửa chữa một chút. Thêm vào chút bàn ghế. Hoa nhóm liền không cần trèo đèo lội suối đi hai đạo mương đọc sách lạp. Mỗi ngày phải đi hơn 2 giờ đường núi mới có thể đến hai đạo mương tiểu học. Mùa đông hạ tuyết, trên đường một kết băng trong thôn hoa nhóm thượng sườn núi chỉ có thể tứ chi chấm đất phủ phục bò. Sát, mùa hè trời mưa, hạ sườn núi nói hoa nhóm đến một cái lôi kéo một cái mới có thể hãi hùng khiếp vía đi qua trong núi. Đường hẹp quanh co. Hơn nữa Tả Gia Mương cùng hai đạo mương trung gian kia nói triền núi. Có lang a, hoa nhóm niệm cái thư. Sao liền như vậy khó? Hắn xá mặt ra cầu vài người. Này lão sư nhưng thật ra có. Chính là không có tiền cái trường học. Toàn thôn người nghèo đến bắp chân thẳng xoa cầu. Bù nhưng thật ra xoa xuống dưới không ít. Nhưng nhà ai đều lấy không ra dư thừa tiền tới tu sửa tiểu học. Tả Hoành trên mặt lão lệ tung hoành, Uông Thiên Chính, ngươi là người tốt nột, ta Tả Hoành lúc trước không bạch giúp ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không kêu ngươi hối hận hiện tại ngươi giúp ta. Về sau ta Tả Hoành nhi tử chính là ngươi Uông Thiên Chính nhi tử. Toàn bộ Tả Gia Mương người cho ngươi dưỡng lão tống chung. Uông lão đạo vẫn luôn lẻ loi một mình, đều đã tuổi này, cũng không trông cậy vào kết hôn sinh con. Nghe xong Tả Hoành kích động dưới đều có chút nói năng lộn xộn nói. Uông Thiên con mắt xác cũng có chút phát chiều. Hắn một phen bứt lên Tả Hoành, yên lặng ở trong lòng nhắc mãi. lão đạo lần này nếu là có thể bình an trở về. Khiến cho hoa nhóm cho ta dưỡng lão đi. Đàm Nhạc cái này Tết âm lịch quá đến hãi hùng khiếp vía. Cuối kỳ khảo thí thành tích phi thường không tốt. Đàm Mẫu lại bắt đầu lời lẽ tầm thường. Kêu nàng đừng lại lãng phí trong nhà tiền. Dứt khoát học kỳ này cũng không cần đi. Trực tiếp lưu tại trong nhà hỗ trợ trồng trọt. Trong lúc Từ Hương lớn lên cái phì heo giống nhau bà nương lại tới nữa. Kiêu căng ngạo mạn nói. Đàm Hoan có thể tùy thời đi quê nhà báo danh. Ý ngoài lời ai đều minh bạch. Chỉ còn chờ Đàm Nhạc gật đầu. Đàm Nhạc rũ đầu. Thật sự không muốn xem chết phì heo kia trương mọc đầy dữ tợn mặt. Kia sẽ làm nàng nhớ tới chính mình khuất nhục kiếp trước. Này đó đều không phải Đàm Nhạc lo lắng nhất. Để cho nàng lo lắng chính là quá xong Tết âm lịch liên tục ba cái buổi tối. Nàng đều mơ thấy một cái sắc mặt trắng bệch nữ nhân không biết đối chính mình nói chút cái gì. Đàm Nhạc có loại trực giác, nữ nhân kia chính là trong quan tài mặt người. Chính là nàng muốn cùng chính mình nói cái gì đâu. Trong mộng nữ nhân trên mặt rõ ràng là thực nôn nóng biểu tình. Chẳng lẽ là trường học bên kia xảy ra chuyện gì? Đàm Nhạc lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình có điểm buồn lo vô cớ. Đời trước không có nàng từ bên hiệp trợ kia nữ nhân đều có thể thành công thoát vây đâu. Nghe nói biến thành âm sát nữ quỷ sẽ khắp nơi giết người bình ổn chính mình lửa giận. Đàm Nhạc âm trầm cười lạnh, thì tính sao, quan nàng chuyện gì đâu. Dù sao người nhiều như vậy, chỉ cần nữ quỷ không tới sát nàng như vậy đủ rồi. Khó khăn mong tới khai giảng, Đàm Nhạc cầm Đàm Mẫu cấp tiền mang lên tắm rửa quần áo cũng không quay đầu lại rời đi cái này động. Băng lung giống nhau ra, một lần nữa trở lại quen thuộc trường học, Đàm Nhạc tích tụ tâm tình cuối cùng hảo rất nhiều, chính là vừa thấy đến ngồi ở phía trước Diêm Đậu Đậu. Đàm Nhạc tâm tình nháy mắt lại ngã hồi đáy cốc, nàng như thế nào còn không có điên đâu. Rõ ràng ở kiếp trước. Còn không có cuối kỳ khảo thí, Diêm Đậu Đậu cũng đã phát điên, vì cái gì có nàng hiệp trợ, kia nữ quỷ tiến độ ngược lại không bằng kiếp trước nhanh. Hiện giờ Diêm Đậu Đậu không có điên, nhưng thật ra nàng mau bị Đàm Mẫu cùng Từ gia chết phì heo cấp bức điên rồi. Đàm Nhạc không biết đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề phát sinh nhiều như vậy biến cố. Diêm Đậu Đậu cùng Lâm Nhã Trác ở một ngày. Nàng thay đổi vận mệnh cơ hội liền ít đi thượng một phân. Không được, không thể còn như vậy đi xuống. Nàng tính tính nhật tử, còn có mấy ngày chính là chính mình đại di mụ đến phóng. Đến lúc đó lại đi nhìn xem cái kia nữ quỷ vì cái gì còn không có bắt đầu hành động. Nhưng mà không đợi nàng đại di mụ tới đâu. Lão đạo trước tới, nghe nói có người cấp trường học quyên thật lớn một bút khoản tiền. Hà hiệu trưởng quyết định một lần nữa cái ra mấy gian phòng ở tới dùng làm ký túc xá cùng thư viện. Ký túc xá bên này lẻ loi tam gian phòng ở phải dùng tới đặt làm thể dục thiết bị cùng tạp vật. Như vậy sao được, nếu là ký túc xá rời đi rồi. WC khẳng định cũng sẽ không ở bên này. Nàng sau khi nghe ngóng, quả nhiên, nghe nói vì phương tiện bọn học sinh. Tân trong ký túc xá trực tiếp mang thủy phòng cùng WC. Tỉnh dừng chân bọn học sinh ngày mùa đông còn muốn chạy ra đi múc nước. Thượng WC, Đàm Nhạc tức khắc vẻ mặt mộng bức, những việc này đời trước đều không có phát sinh quá a. Nơi nào tới cái ăn no chống ngốc bức cấp trường học quyên cái gì tiền? Kiến cái gì ký túc xá? Có tiền chính ngươi lưu trữ hoa không hảo sao? Liền tính ngươi thật sự có tiền không địa phương hoa, ngươi cho ta a. Nhưng là nàng Đàm Nhạc ở cái này trong trường học, thấp cổ bé họng, là không có biện pháp ngăn cản bất luận cái gì sự tình phát sinh. Nàng thậm chí không kịp liên hệ cái kia nữ quỷ đem cái này tin tức trọng yếu nói cho nàng. Chờ đến mười mấy cái tráng niên tiểu tử bắt đầu dỡ bỏ tiểu WC thời điểm. Đàm Nhạc ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp. Người cái tân phòng cũng hảo, tu thư viện cũng thế, vô luận làm cái gì, đều không tới phiên trước đem tiểu WC cấp dỡ bỏ đi. Đặc biệt là đương Đàm Nhạc thấy hiệu trưởng cùng vài người vây quanh một cái râu dê. Thân xuyên đạo bào người, tức khắc kinh hãi đến tột đỉnh, này, này không phải kiếp trước cái kia bị Diêm Đậu Đậu mẹ mời đến cao nhân sao? Hết chương.